Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 21, góc truyện audio.com. Lúc Trác Hướng Minh đến, Đồng Yến đã không còn khóc, ngồi đối diện cách Đồng Dương một nồi lẩu. Nước trong nồi đã cạn hơn nửa, cũng đã nguội lạnh, bên trong có rất nhiều thịt. Sau khi dầu bị đông lạnh, kết thành một màng rất mỏng nổi ở phía trên. Đồng Yến cúi đầu ôm cặp sách trong lồng ngực. Đồng Dương đang nhìn điện thoại di động cầm trong tay. Màn hình lại tối thui. Hai người đều đang cúi đầu ủ rũ. Lúc Trác Hướng Minh được người phục vụ dẫn tới, đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hắn gọi một tiếng, Đồng Đồng. Đồng Yến lập tức ngẩng đầu lên. Đồng Dương cũng làm động tác như vậy. Trác Hướng Minh đi đến bên cạnh bàn, tay đặt ở trên bả vai Đồng Yến, rồi nói với Đồng Dương. Vậy tôi dẫn cậu ấy về trước. Đồng Dương rời tầm mắt, sửa sang lại quần áo mấy lần, vừa nói, ừ, các người về đi. Đi thôi. Trác Hướng Minh nhẹ nhàng gỡ cặp sách trên vai Đồng Yến xuống. Đưa cặp sách cho tôi. Đồng Yến nhỏ giọng nói. Tôi tự cầm. Khi cậu nói chuyện còn mang theo giọng mũi, mí mắt mỏng manh cũng hồng hồng. Trác Hướng Minh nhận cặp sách từ trong tay cậu. Hai người một trước một sau đi ra ngoài một đoạn. Trác Hướng Minh đột nhiên nói. Em không nói tạm biệt với anh trai em. Đồng Yến cũng đứng lại, phần lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, không nói gì, cũng không nhìn ai. Bọn họ đã cách Đồng Dương một khoảng. Trác Hướng Minh nhìn khuôn mặt nhỏ cứng rắn của Đồng Yến, muốn cười, rồi lại đau lòng cậu. Cúi đầu kề sát vào một chút rồi nói. Nói tạm biệt mới có thể về a. Trong đôi mắt Đồng Yến lập tức bắt đầu tích tụ hơi nước. Nhìn hắn chằm chằm, tôi không nói. Thiếu niên vóc người cao gầy, mặc đồng phục học sinh bên trong áo sơ mi trắng, môi hồng răng trắng, đôi mắt ẩm ướt sáng ngời êm dịu, tóc đen mềm mại từng nhúm phủ lên đỉnh đầu, dáng vẻ tức giận cũng có vẻ đáng yêu, như một nụ hoa thủy tiên sắp nở rộ. Trác Hướng Minh treo cặp sách ở khuỷu tay, vỗ lưng Đồng Yến như cổ vũ, lại chậm chậm ôm cậu vào trong lòng, nói bên tai Đồng Yến, nghe lời nha. Đồng Yến hít sâu mấy lần. Tôi chán ghét anh ta. Đừng nói bừa. Trác Hướng Minh lại lẳng lặng ôm cậu một lát, vỗ vỗ lưng cậu. Được rồi, được rồi. Nói tạm biệt xong chúng ta sẽ về nhà. Hai cánh tay Đồng Yến buông xuống bên người, cả người thẳng tắp nghiêng về phía trước, đôi mắt kề sát trên bờ vai Trác Hướng Minh. Qua một hồi lâu, nói, là anh bảo tôi đi. Trác Hướng Minh nói, là tôi bảo em đi. Đồng Dương vẫn còn ngồi ở trên ghế dài. Đồng Yến quay người lại là lập tức nhìn thấy anh. Trước mặt một cái nồi lạnh ngắt, một mình anh ngồi ở nơi kia, giống như dáng ngồi lúc hai bọn họ mới vừa rời khỏi. Anh, Đồng Yến đứng cách anh khoảng hai bước. Em đi đây. Đồng Dương không nghĩ rằng cậu đi rồi còn quay lại. Vẻ mặt ủ rũ trưng ra không bỏ sót, hoảng loạn mà trưng ra một nụ cười khó coi. Được, được, đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn. Đồng Yến cảm thấy mình lại muốn rơi nước mắt, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn được, cẩn thận nói với Đồng Dương một tiếng tạm biệt. Trác Hướng Minh đã tính tiền xong. Lúc này Đồng Dương cùng bọn họ xuống lầu, nhìn Đồng Yến lên xe Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh vẫn chậm chạp không đi. Sau một lát, anh đứng ở ngoài chỗ ghế phụ cúi người xuống nói. Chờ anh hết bận đợt này sẽ tới đón em. Đi học cho giỏi, trời lạnh rồi, nhớ mặc quần áo giữ ấm. Trời đã hoàn toàn tối đen. Nói đến đây, vẻ mặt Đồng Dương dù như thế nào cũng không vui vẻ nổi. Một vùng ánh sáng từ đèn neon phía sau gọi vào làm anh có chút chật vật. Đồng Yến gật gật đầu với anh. Trác Hướng Minh ngồi trong xe nhưng chưa đi. Nói, bọn họ cuối tuần này có hội thao. Đồng Yến ghi danh chạy 400 mét tiếp sức. À, nha. Đồng Dương ngẩn người, cố lên. Đồng Yến nói, được. Hai anh em lúng túng tán gẫu. Trác Hướng Minh lại ở chỗ này. Không đi, còn nói. Bài kiểm tra thứ 6 tuần trước, cậu ấy thi ban nhất, đứng thứ 2 lớp, chỉ kém người thứ nhất một điểm. Đồng Dương nhìn Trác Hướng Minh một chút, lại nhìn Đồng Yến, sờ sau gáy hai cái. Thi tốt như vậy, sao không nói với anh? Đồng Yến không lên tiếng. Đồng Dương cũng có vẻ rất luống cuống. cuối cùng anh từ đâu đó móc bóp tiền ra, rút một xấp tiền mặt nhét vào trong lồng ngực Đồng Yến. Muốn mua cái gì thì mua, xong lại viết một tấm phiếu đặt trên tay Đồng Yến, còn nói thêm một câu, thẻ cho em 2 ngày trước anh vừa chuyển tiền, xài đi, đừng tiết kiệm, không đủ thì nói với anh. Đồng Yến nhớ, 2 ngày trước có nhận được tin nhắn chuyển khoản, hình như là gửi lúc nửa đêm 2-3 giờ, tại sao anh chuyển tiền vào giờ đó? Đồng Dương cũng không nhớ rõ. Thời gian nào, Đồng Yến nhìn xuống điện thoại di động, 2 giờ 48, có thể là đang tăng ca. Đồng Dương nói, gần đây luôn tăng ca. Anh thử thăm dò nở nụ cười với Đồng Yến, cúi đầu lấy mũi giày đá nhẹ vào lốp xe trước của Trác Hướng Minh. Làm từ trời sáng đến tối, có lúc muốn gọi điện thoại cho em, nhưng qua một lát lại quên mất, không phải không trả lời, là anh ngủ quên, anh sai rồi, xin lỗi, anh chưa từng nói xin lỗi Đồng Yến, hơi hơi tỏ ra có lỗi hình như cũng không có, lúc này nói ra, người không tự nhiên nhất chính là Đồng Yến, không có, không phải, thật ra em cũng có lỗi. Đồng Yến nắm lấy cái tay Đồng Dương đang khoát lên trên cửa sổ xe. Nước mắt lưng tròng, anh, Đồng Dương nhéo mặt cậu một cái. Lần thứ 2 rồi, vẫn không ăn được món lẩu. Lần sau đi, nói xong anh lại nhìn đồng hồ. Do dự nói, bây giờ mới 7 giờ. Nếu không, như không nghe thấy anh lẩm bẩm, Trác Hướng Minh đột nhiên khởi động xe, nói. Không còn sớm, chúng tôi đi trước, Đồng Dương trên đường cậu về đi chậm một chút. Đồng Dương ấp úng đáp một tiếng, mới vừa lấy tay ra. Trác Hướng Minh đã bẻ tay lái chuyển hướng ra ngoài, một chút cũng không chần chừ. Đồng Yến nắm trong tay một xấp tiền, để chung với thẻ trong ví tiền. Trác Hướng Minh tiện tay cầm một bịch sữa chua đưa cho cậu. Đồng Yến nói, cảm ơn, Trác Hướng Minh ừm một tiếng. Sau một lát, Đồng Yến lại nói, cảm ơn ca ca, lúc này Trác Hướng Minh hiểu ra cậu đang biết ơn điều gì. Cười nói, không cần cảm ơn, Đồng Yến khổ não nói, tôi rất xấu xa, Trác Hướng Minh nói, tại sao nói như vậy? Đồng Yến nói, tôi đang nghĩ, tại sao tôi không thể thông cảm cho Đồng Dương giống như anh chứ? Nếu như tôi chịu chủ động nói cho anh ấy biết chuyện của tôi như anh vậy. Tối nay đã không cãi nhau, anh ấy rất vất vả mới có thời gian dành, tôi lại cãi nhau với anh ấy. Trác Hướng Minh suy nghĩ một chút, nói, em có thể đã hiểu lầm rồi, em cho rằng vừa nãy tôi làm như vậy, là bởi vì đồng ý với lý do của Đồng Dương sao? Đồng Yến quay đầu nhìn hắn, không phải sao, lúc đó tôi không cho anh ấy cơ hội nói chuyện, trực tiếp tức giận, tôi hỏi tại sao anh ấy không quan tâm tôi. Còn nói rất nhiều lời quá đáng, sau đó lại nói muốn đi về, uống vào mấy ngụm sữa chua. Đồng Yến có vẻ vô cùng hối hận, cũng rất tự trách, lại nói, nếu như tôi có thể như anh vậy, đã không cãi nhau, bởi vì lúc đó em có vẻ rất khó vượt qua. Trác Hướng Minh nói, bởi vì tôi biết, nếu để cho em giữ tâm trạng như vậy trực tiếp về nhà với tôi, có thể tối nay không cách nào ngủ ngon được. Cũng có thể mấy ngày kế tiếp không thấy được Đồng Dương. Em vẫn luôn như vậy. Lặp đi lặp lại suy nghĩ mãi chuyện này. Vấn đề này không giải quyết dứt điểm. Em còn có thể len lén khóc. Không chỉ một lần. Đầu tiên em sẽ tự nói với mình chuyện này không có gì ghê gớm. Nhưng rõ ràng em không có cách nào coi nó như không xảy ra. Tiếp theo em sẽ bắt đầu nghi ngờ mình. Lúc đó mình có phải rất quá đáng hay không? Có phải quá hung dữ với Đồng Dương rồi? Sau đó em lại bắt đầu tự trách, nhưng lúc này đối phương không ở trước mắt, em cũng không có cách nào xin lỗi. Gặp một cái đèn đỏ, Trác Hướng Minh nghiêng người giúp Đồng Yến buộc chặt dây an toàn lúc nãy quên mất. Vừa nói, từng nghĩ rằng đối phương quá đáng đến nghi ngờ mình quá đáng. Đó là một quá trình hết sức phức tạp và khó chịu. Hắn nhìn vào đôi mắt Đồng Yến. Tôi không muốn để cho em khó chịu như vậy. Đồng Yến cũng nhìn Trác Hướng Minh bọn họ cách nhau gần như vậy. Cậu không có cách nào không nhìn hắn. Ánh mắt Trác Hướng Minh rất ôn nhu. Khiến Đồng Yến cảm thấy mình giống như một thứ bảo bối rất đáng giá được người quý trọng. tôi bảo em nói tạm biệt với cậu ta, để cho cậu ấy giải thích. Cũng không phải bởi vì tôi tán đồng với cậu ta, tôi không hề hiểu cậu ta. Muốn nghe lời nói thật không? Lúc em khóc lóc gọi điện thoại cho tôi, nghe cậu ta ở bên kia hung dữ với em, trong đầu tôi chỉ muốn đánh cậu ta một trận, nhưng tôi giúp đỡ em lên tiếng phê phán Đồng Dương. Dù chúng ta thắng trận cãi vã này, em cũng sẽ không thật sự vui vẻ. Vấn đề của hai người vẫn phải giải quyết, tôi không muốn để cho em khó chịu. Nghe được câu đánh cậu ta một trận, Đồng Yến ngẩn người, cậu nhìn Trác Hướng Minh, phát hiện nét mặt hắn vẫn như vậy. Chính trực nghiêm túc, Đồng Yến không muốn để ai đánh Đồng Dương. Nhưng Trác Hướng Minh nói ra những lời này, xác thật vô cùng khác thường, khiến người muốn cười. Đèn đỏ qua, Trác Hướng Minh một tay giữ vô lăng, một tay khác vỗ xuống tay Đồng Yến, ra hiệu cậu tiếp tục uống sữa. Phải một lát nữa mới ăn cơm, chờ em lớn hơn, em sẽ phát hiện, không kể mâu thuẫn gì cũng sẽ biến mất. Không cần biết em lựa chọn lập tức đối mặt, hay là bỏ mặc để thời gian khỏa lấp, nó vẫn sẽ biến mất. Mà trên đời không có đường tắt để đi, nếu như em giao sự việc này cho thời gian, nó sẽ thay em giải quyết, nhưng nó cũng sẽ tăng thêm thống khổ cho em. Đồng Yến hỏi, cho nên, không cần biết là vấn đề gì, tôi đều phải lập tức đối mặt sao? Trác Hướng Minh nói, khi em cảm thấy thống khổ, Đồng Đồng, đừng để cho những chuyện đó dằn vặt mình. Suy nghĩ một chút, Đồng Yến nói, nhưng tôi vẫn không đúng. Tôi thật sự không cho anh ấy thời gian giải thích. Trác Hướng Minh nói, tại sao em không đúng? Vừa nãy tôi nói cho Đồng Dương biết, thế nhưng em cũng có thể nói cho cậu ta biết mà. Tại sao em không nói? Bởi vì em muốn để cậu ta hỏi em, có đúng hay không? Dừng một chút, Trác Hướng Minh nói, rất nhiều chuyện rõ ràng mình có thể mở miệng, nhưng lại cảm thấy, nếu như đối phương hỏi trước, ý nghĩa lại không giống như vậy. Có đúng không? Đồng Yến đỏ vành mắt gật đầu. Có lúc tôi cảm thấy nghi ngờ, cho là mình không sai, nhưng hình như là bản thân sai rồi, bởi vì tôi không suy nghĩ thấu đáo được như anh. Tôi không biết những đạo lý này, Trác Hướng Minh nói nhỏ, bởi vì em lần đầu lớn lên, em không có kinh nghiệm, đó chính là trách nhiệm của trưởng bối, phải khiến cho đứa nhỏ chịu ít dằn vặt hơn trong quá trình lớn lên. Lần đầu trong đời, Đồng Yến nghe được lý luận này, Trác Hướng Minh thật sự rất lợi hại, hắn có thể kể ra rất nhiều đạo lý, cũng có thể để cho Đồng Yến đứng ở bên có lý. Hắn không chỉ khiến Đồng Yến có lý, hắn còn có thể khiến Đồng Yến vừa không bị dằn vặt vừa có lý. Hiện tại Đồng Dương xin lỗi cậu, mà cậu cũng không còn khó chịu. Đồng Yến lại nghĩ, Trác Hướng Minh thật sự rất lợi hại. Hắn là một người tốt như vậy, tại sao hắn lại chọn chủ nghĩa độc thân chứ? Vấn đề này đột nhiên xuất hiện, quả thực xem như là đi vào ngõ cụt, mà Đồng Yến cứ bắt đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tại sao hắn lại chọn chủ nghĩa độc thân chứ? Xe ngừng, cũng không phải về nhà Trác Hướng Minh. Hắn nghiêng người giúp Đồng Yến cởi đai an toàn, cười híp mắt nói, ăn lẩu thôi, tác giả có lời muốn nói. Trác Hướng Minh, Đồng Dương cậu chỉ có một cơ hội dẫn Đồng Đồng ăn lẩu. Cách chương.